Hồi thứ 74, Nghê Thái Thú giữa đường gặp nạn, hắc yêu hồ trong ngục giết gian. Nói về Nghê Thái Thú là mất lão bọc Nghê Trung rồi, thời không thông đường lối mà đi nên ngồi bẹp dưới gốc cây nghỉ chân. Bỗng thấy xa xa đi lại một tốt người ngựa, đèn đuốc sáng loà, chưa trốn tránh kịp thì bị bắt ngay. Nguyên ác tặc Mã Cường đang uống rượu với vợ, sai người đi thăm chừng thầy trò Thái Thú. Thấy hai người trốn mất, liền sai gia nô đốt đèn thắp đuốc đi tìm kiếm giáp nhà. Tới hoa viên thấy mở cửa, liền bắt ngựa rượt theo về phía mé tây bắc. Đi một đổi xa thấy Nghê Thái Thú ngồi giữa gốc cây, bèn áp lại bắt giải về Bá Vương Trang. Mã Cường trợn mắt hỏi Nghê Thái Thú rằng: "Sao mi lại dám thừa lúc đêm hôm lẻn trốn như vậy?" Nghê Thái Thú đáp: "Ta đâu có trốn, chỉ vì vợ mi thả ta mà thôi." Mã Cường nghe nói cả giận, sai giam Nghê Thái Thú vào nhà lao và các người canh giữ cẩn thận. Rồi thẳng vào phòng của vợ hét rằng: "Đồ tiện ti, sao mi dám tự tiện thả quan Thái Thú?" Quách Thị ngồi trơ trơ không thèm trả lời. Một lát lâu mới cười nhạt rằng: "Nói như vậy mà nói được à? Hồi đầu hôm tới bây giờ tôi uống rượu với phu quân, có lìa ra bước nào đâu mà nói như vậy." Mã Cường nghe vợ nói tỉnh ngộ, liền lật đật đi ra. Quách Thị liền kêu lại hỏi rằng: "Bây giờ đã bắt lại được chưa?" Mã Cường đáp: "Bắt lại được rồi, nhưng có một mình Thái Thú mà thôi, còn lão bọc nó trốn đi mất." Quách Thị nói: "Như vậy là khổ to rồi, tai họa sắp tới ngay. Nếu lão bọc đi báo rằng chúng ta bắt hại Thái Thú, chừng ấy tính làm sao?" Mã Cường nghe nói thất kinh, không nghĩ ra mưu kế gì, mới than rằng: "Không xong rồi, gây vả to rồi. Thôi, đợi ta bàn luận với các vị mưu sĩ coi ra như thế nào." Nói đoạn đi thẳng ra quán Chiêu Hiền, đem chuyện ấy hỏi bọn Hào Kiệt. Trẫm Trọng Nguyên nghe hỏi mà vẫn làm thinh không nói một tiếng. Chỉ có bọn Đào Báo lao nhau trộn nhộn đáp rằng: "Hễ có binh tới, thời tướng ra đánh chơi cho biết mặt. Bây giờ nên đem Thái Thú giết quách cho rồi. Sáng ngày mà có binh triều tới đây, viên ngoại để mặt chúng tôi. Nếu thắng được thời vinh diệu cho anh hùng, bằng chẳng thắng thời lui qua, hợp với Tương Dương Vương mà xử sự." Mã Cường nghe nói khoái chí lắm, lập tức sai Mã Dũng vào nhà lao giết Nghê Thái Thú rồi đem thay lắp xuống dưới giếng sau vườn. Hắc Yêu Hồ Trí Hóa nghe lệnh vội vã xin đi giúp sức với Mã Dũng. Mã Dũng vui lòng cho đi. Trí Hóa và Mã Dũng đi tới nhà lao, thấy có gia nô ở giữ, bèn bảo rằng: "Viên ngoại sai chúng ta ra thế cho bay để đi nghỉ." Lũ gia nô cả mừng bỏ đi tứ tán. Trí Hóa liền mở cửa đi vào trước, Mã Dũng đi theo sau. Trí Hóa quay lại nói với Mã Dũng rằng: "Đưa dao đây." Mã Dũng liền rút dao đưa ra. Trí Hóa tiếp lấy đâm một mũi, Mã Dũng chết không kịp la. Trí Hóa giết Mã Dũng rồi bước vào nói với Nghê Thái Thú rằng: "Xin ngài ở đây đợi tôi một lát rồi sẽ trở lại." Nói đoạn kéo thay Mã Dũng ra sau vườn, lắp xuống giếng rồi trở lại. Tới nơi thời Thái Thú đã đi đâu mất, Trí Hóa nghi là Thẩm Trọng Nguyên ăn chặn đã cứu Thái Thú đi trước, liền chạy riết lại quán Chiêu Hiền rình xem, thì vẫn thấy Mã Cường và Trẫm Trọng Nguyên vẫn còn ngồi đó. Bèn trở ra khỏi nhà, đứng lên chỗ cao dòm khắp bốn phía, thấy trước rừng cây có bóng người, bèn bưng bả chạy tới. Vừa tới nghe có tiếng kêu: "Bớ Trí Hiền đệ, có liệt quân ở đây." Hắc Yêu Hồ nhìn lên thấy rõ Bác Hiệp, thời cả mừng mà nói rằng: "Có phải Âu Dương huynh đó chăng? Hoàng Thái Thú bây giờ đang ở đâu?" Bác Hiệp liền đem Trí Hóa ra mắt Nghê Kế Tổ, rồi ba người định kế. Qua đêm sau tới canh hai sẽ bắt Mã Cường, cậy Trí Hóa làm nội ứng. Câu chuyện vừa dứt liền nghe có tiếng ngựa chạy tới, tưởng là ai, té ra là Ngại Hổ lén trộm ngựa của Nghê Thái Thú mà cưỡi tới. Trí Hóa dạy Ngại Hổ ra mắt Bác Hiệp. Bác Hiệp hỏi rằng: "Đứa trẻ này là ai?" Trí Hóa nói: "Nó là đồ đệ của tiểu đệ đó." Bác Hiệp nói: "Vậy thời thầy trò Hiền đệ mau mau trở lại Bá Vương Trang, kẹo chúng nó hồ nghi, còn ta đưa Thái Thú về phủ." Nói đoạn chia đường ra đi. Dọc đường Trí Hóa hỏi Ngại Hổ rằng: "Sao mi lại trộm ngựa đem tới đây làm gì?" Ngại Hổ đáp: Lúc thầy đi với Mã Dũng, thời tôi có đi theo. Tôi thấy thầy giết Mã Dũng, thời tôi chắc là thầy cứu thái thú, nên lập đặt trở lại trộm ngựa đem qua đây cho người. Ai dè thầy với thái thú đi màu quá. Trí Hóa nói: không, ta chưa có cứu được thái thú, thời bác Âu Dương của mày đã tới cứu trước rồi. Ngài Hộ hỏi: chà chả tiếc thầy, làm sao mà xem mặt được bác Âu Dương cho tường được, tôi ái mộ bác ấy lắm. Trí Hóa nói: tối mai bác Âu Dương mày còn trở lại đây nữa. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện thì đã tới hoa viên, liền tách nhau. Trí Hóa vào quán Chiêu Hiền phục lệnh, nói dối rằng Mã Dũng còn mắt đem thay Nghê Thái Thú lắp xuống giếng nên đi trễ. Đầy nói về Bắc Hiệp, đưa Nghê Thái Thú về nhà, dọc đường thuật lại chuyện gặp Giáng Trinh và Nghê Trung. Kế dòm lên thấy trời gần sáng, mà cách phủ cũng chẳng bao xa. Bắc Hiệp liền dặn Thái Thú rằng: tướng công xin nhớ chiều mai phải người tới miếu Ôn Thần cách mé Nam Bá Vương Trang, hai dặm hiệp lực cùng với tôi để bắt cho được Mã Cường. Bây giờ thì trời sáng rồi, tôi đưa tới phủ e có điều bất tiện. Nghề Thái Thú nghe nói tuột xuống ngựa tạ ơn rồi cùng nhau từ giả. Nghề Thái Thú vào tới nhà, tên thư đồng là Dư Khánh dâng trà và thư rằng Nghề Trùng chưa thấy về. Kế tổ buồn lắm, một lát người hầu dâng đồ điểm tâm. Thái Thú đang ăn thì thấy Nghê Trùng về đến, thuật lại lúc mình bị lạc đường, đi vào nhà hạ báo bị thuốc mê, kế có người cứu rồi sai đưa Châu Giáng Trinh về nhà Vương Phụng Sơn. Lại gặp Cẩm Nương đã về ở đó, hai người ở chung với nhau. Vương Phụng Sơn có một trai, dáng người nho nhã, e ở nhà bất tiện nên sai lên phủ thăm Hoát Cửu Thành và ở lại hầu hạ. Nghề Thái Thú nghe nói mừng rỡ lắm, sai người dọn cơm cho Nghê Trung ăn. Ăn uống xong, Nghê Thái Thú nhớ lời Bắc Hiệp dặn, bèn cho đòi hai tên sai dịch là Vương Khải và Trương Hùng tới dạy rằng: hai ngươi phải lựa 20 tên lính mạnh mẽ dạn dĩ, dắt đào vào mình, chia nhau đi rải rác, đừng có cho ai biết. Tới tại miếu Ôn Thần cách mé Nam Bá Vương Trang hai dặm, phải mai phục tại đó. Tới lúc đốt đèn có người to lớn mắt xanh râu đỏ, thời chúng bay phải nghe theo lời người ấy điều khiển. Nếu có đứa nào trái lệnh, thời cứ phạt hai ngươi mà thôi. Phải cẩn thận cho lắm, việc này rất là bí mật, đừng để hở ra. Vương Khải và Trương Hùng vâng lệnh thi hành. Nói về Mã Cường, nghe lời bọn côn đồ sai Mã Dũng và Hắc Yêu Hồ giết Nghiêu Thái Thú rồi sao không thấy Mã Dũng trở về, nghĩ chắc là Thái Thú đã chết, còn Mã Dũng sợ tội nên trốn đi. Nghĩ quá sợ, lát lại phát rồ, lật đặt sai gia đình bày tiệc rượu, cùng bọn môn hạ đánh chén để khuây đi. Nhưng anh hùng không mật như Mã Cường này, làm sao mà yên lòng được?